Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 311, góc truyện audio.com. Chương 311, bảo bối đáng yêu càng thêm hung hãn. Cùng là vào đêm Giáng sinh, Châu Mỹ đuôi lúc này rất xấu hổ, vốn dĩ cô đang đứng ở ven đường chờ xe. Quay lại, không lâu sau, một chiếc Lamborghini màu xanh lao thẳng về phía cô. Châu Mỹ duy cứ tưởng có ai định mưu sát, nhưng xe đột nhiên dừng lại, một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc lập tức vọt ra khỏi xe. Cô Châu, sao cô lại chạy tới thành phố Hải Châu xa như vậy? Hôm nay cháu đã tìm cô rất lâu. Thì ra cô và bố cháu bí mật đến thành phố Hải Châu nghỉ phép, làm sao cô có thể quên cháu chứ? Bùi Thanh Tùng không biết đang có chuyện gì đang xảy ra nên đã đến thành phố Hải Châu để tìm cô. Đối mặt với câu hỏi ngây thơ của đứa trẻ, hai má của Châu Mỹ Duy ửng hồng. Không, không phải như những gì cháu nghĩ đâu. Cô lắp bắp muốn giải thích một chút. Cô quay đầu, bất lực nhìn người đàn ông bên cạnh muốn nói gì đó, nhưng Bùi Hưng Nam lại có biểu hiện của một người cha, chỉ đưa tay sờ đầu con trai và nói, chúng ta về thôi. Anh ta thậm chí còn không giải thích câu nào. Sau đó Lục Khánh Nam làm tài xế cho Bùi Thanh Tùng, nhìn cô mỉm cười, ánh mắt anh nhìn Châu Mỹ Duy trở nên mập mờ. Được lắm, bây giờ có nhảy xuống sông, Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Do Lục Khánh Nam lái xe tới nên mấy người không cần phải đợi xe, có điều lái xe từ thành phố Hải Châu về thành phố Bắc An phải mất ít nhất 4 tiếng, mấy người Bùi Hưng Nam đi chuyến bay ngắn đến là được. Quá rảnh rỗi, Bùi Hưng Nam ngồi vào ghế lái, lái chiếc Lamborghini cực nồ này của Lục Khánh Nam. Cậu nghĩ rằng tôi thích chịu ngược mà tự mình lái xe nhiều cây số như vậy. Đó là do con, trai cậu, nó buồn muốn chết, nói rằng không thấy Châu Mỹ Duy đâu. Cha mẹ cậu lại nói rằng cậu đang đi công tác, bọn họ hỏi tôi có biết tình hình không. Tôi làm tài xế chạy xe cả ngày mệt muốn chết, Giáng sinh mà tôi chỉ ăn một cái bánh hamburger thôi đấy, hơn nữa còn là vừa lái xe vừa gặm, khá là thê lương. Lục Khánh Nam duỗi tay ngồi xuống ghế phụ, vừa nói vừa bỉ ổi liếc nhìn kính chiếu hậu, sau đó nhếch miệng cười. Không ngờ hai người thật sự có một chân. Lục Khánh Nam nói thẳng, Bùi Hưng Nam lái xe vẻ mặt bình tĩnh nhướng mày không nói gì. Nhưng Châu Mỹ Duy ở ghế sau thính lực bình thường, đột nhiên nghe thấy hai người đàn ông trò chuyện thì lập tức xấu hổ. Cô Châu, quân cờ domino mà cô đưa cháu đã hoàn thành một nửa rồi. Bùi Thanh Tùng cũng ngồi ở ghế sau, thân hình nhỏ bé dựa vào Châu Mỹ Duy, dường như mấy ngày không gặp thì đột nhiên cậu lại thân thiết với cô hơn. Cháu đã chơi 5.000 quân cờ domino rồi sao? Bùi Thanh Tùng tự hào gật đầu. Cái này rất dễ, cháu chỉ cần tìm một chỗ trong phòng trẻ em, mỗi ngày dành một ít thời gian là được. Cô còn lo rằng 10.000 quân cờ domino là quá khó. Bùi Thanh Tùng nghe vậy thì càng kích động hơn, ngày mai là cháu có thể hoàn thành rồi. Châu Mỹ Duy khen ngợi, sau đó duỗi tay bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Cháu giỏi lắm, rất đơn giản. Bùi Thanh Tùng nhận lời khen mà mặt không đỏ tim không đập. Chỉ có hai người đàn ông phía trước không lên tiếng. Lục Khánh Nam thích thú liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi trên ghế lái, sau đó lẩm bẩm, cậu lại phải làm thêm giờ. Bùi Hưng Nam đang điều khiển xe, đang nhìn chiếc xe phía trước, vẻ mặt lộ vẻ bất lực. Con trai anh quá tự đại, những quân cờ domino đó rõ ràng hơn phân nửa là kết quả của việc hai cha con họ làm việc chăm chỉ và thức đêm. Đã thế cậu bé còn nói ngày mai là có thể góc truyện audio.com hoàn thành toàn bộ. Thằng nhóc này càng ngày càng không biết xấu hổ. Vốn là định khổ cực lái xe về nhà, nhưng do tắc đường vào ngày lễ Giáng sinh nên cậu Lục không làm. Tôi đói, thế hệ thứ N giàu có nhà họ Lục ngồi ghế phó lái không có hình tượng mà hét lên. Còn Bùi Thanh Tùng ở ghế sau xe thì không biết đã lén giấu một túi khoai tây chiên từ lúc nào. Cậu xum xoe đưa cho Châu Mỹ Duy. Cô, Châu, cái này hơi lạnh nhưng mùi hương thì không tồi. Cô không đói, cháu tự ăn đi. Cậu Lục đói bụng quay đầu nhìn chằm chằm bọn họ, nhưng Bùi Thanh Tùng nói bằng giọng trẻ con non nớt, chúng ta là đàn ông, không sợ đói. Có ý gì, đàn ông không sợ đói, đói thì không phải đàn ông sao? Lục Khánh Nam vô cùng đau lòng, thằng bé còn nhỏ mà đã rất quỷ quyệt. Bùi Hưng Nam, đây là đứa con ngoan mà cậu dạy sao? Anh ta làm tài xế cho thằng nhóc này một ngày, vậy mà nó giấu một túi khoai tây chiên mà không chia cho anh ta, đồ vô lương tâm. Lục Khánh Nam rất đau lòng, hai người đều đen tối, cả nhà đều lòng dạ đen tối. Chết tiệt, con mẹ nó, biết thế thì anh ta đã không quan tâm đến chuyện nhà bọn họ, lễ Giáng sinh của anh ta cứ vậy mà qua rồi. Bùi Hưng Nam đang quay đầu xe, nhàn nhạt đáp lại, Lục Khánh Nam, cậu có bản lĩnh thì tự mình sinh một đứa đi, con trai tôi chắc chắn không biến thái như vậy. Lục Khánh Nam thì thầm, Châu Mỹ Duy hiểu được cảm xúc của Lục Khánh Nam lúc này, cô thuận miệng xen vào, đứa trẻ nhất định là giống cha mẹ nó, nếu tôi sinh ra một đứa trẻ, nó nhất định sẽ thông minh. Thành thật, cô không nhịn được tự nói mình, à cô không thích cháu sao? Bùi Thanh, Tùng thông minh, phản ứng rất nhanh, đôi mắt to sáng long lanh nhìn cô đầy lo lắng. Bùi Hưng Nam có vẻ có chút để ý đến những gì Châu Mỹ Duy vừa tùy tiện nói, anh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cô từ gương chiếu hậu. Châu Mỹ Duy cảm thấy hơi bối rối, ngay lập tức đổi giọng, ý tôi là, nếu đứa trẻ do Kiều Bích Ngọc sinh ra sẽ rất hoạt bát, cũng rất gan dạ. Lục Khánh Nam kinh hãi, não bổ một chút, thở dài nói, Kiều Bích Ngọc, vậy không chỉ biến thái đơn giản như vậy. Mọi người dừng lại một giây và phá lên cười, để tránh cho Lục Khánh Nam la hét dọc đường. Bùi Hưng Nam rất lý trí tìm một nhà hàng đồ Tây dọc đường và quyết định ăn trước rồi mới lên đường. Thật bất ngờ, bữa tối Giáng sinh năm nay của tôi sẽ là những món ăn nhanh kiểu phương Tây. Lục Khánh Nam ngồi xuống, anh ta không khách sáo, cầm lấy khoai tây chiên lạnh của Bùi Thanh Tùng và trực tiếp ăn chúng như một con ma đói. Dù Bùi Thanh Tùng trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác nhưng cậu cũng thích ăn chúng. Bùi Hưng Nam đưa con trai đi ăn thức ăn cho trẻ em. Châu Mỹ Duy đang ngồi ăn đồ ăn, nhìn cậu Lục đối diện ăn mà buồn cười, không khỏi trêu chọc anh ta, sao hôm nay anh không đi chơi Noel? Một cậu ấm như Lục Khánh Nam, ngày lễ náo nhiệt và lãng mạn như Giáng sinh thì nên trái ôm phải ấp mới đúng, anh không cùng với mấy người quét cao mình đi chơi lễ sao? Châu Mỹ Duy tùy ý hỏi. Lục Khánh Nam đột nhiên dừng động tác, cầm khoai tây chiên, ngẩng đầu lên liếc cô một cái, vẻ mặt phức tạp. Tôi không quen anh ta. Anh ta nói xong lại cúi đầu tiếp tục ăn, nhưng sắc mặt có chút thối. Châu Mỹ Duy ngạc nhiên, có vẻ như cậu Lục đã cãi nhau với anh em mình. Cô vốn dĩ rất tò mò. Dạo này Quách Cao, mình thế nào rồi? Cô có thích Bùi Hưng Nam không? Lục Khánh Nam dường như thực sự khó chịu với người anh em cao cao tại thượng của mình. Anh, góc chuyện audio.com. Ta không trả lời cô mà thay vào đó hỏi cô một cách nghiêm túc. Được rồi, giờ đến lượt Mỹ Duy phải lúng túng. Cô không cần quan tâm đến quan liên cô, ta chỉ là một người điên. Lục Khánh Nam tự nhủ, Bùi Hưng Nam cưới cô ta vì anh trai của anh ấy. Châu Mỹ Duy hơi ngạc nhiên, Bùi Hưng Nam có anh trai sao? Cô chưa nghe nói qua về điều đó, hình như hai cụ nhà họ Bùi cũng không nhắc đến. Lục Khánh Nam nhìn hai cha con đang xếp hàng chờ ăn cơm, sau đó nhìn lại cô, một lúc lâu sau mới lên tiếng, anh trai Bùi Hưng Nam đã mất. Châu Mỹ Duy muốn hỏi thêm vài câu nữa, nhưng cô ấy không ngốc, khi Bùi Hưng Nam bưng đồ ăn nhanh đến, Lục Khánh Nam lập tức chuyển chủ đề, hiển nhiên, vấn đề này không nên thảo luận. Cách chương.